Có cánh hoa nào không tàn, có giấc mơ nào không tan, hát để tâm tư vén màn, thả mình xuôi với mây ngàn. Lòng mình vẫn chưa ngăn nắp, nhìn lại buồn vui tháng năm. Một đời này ta sẽ có mấy lần, mười năm. Có người đến, có người đi và có người ở lại. Có lúc khôn và cũng có lần nhớ dài. Có lúc tuổi, có lúc vinh và có lúc thăng hoa. Có ngày cười, có ngày khóc và có ngày hoang ca. Đời cho ta quá nhiều thứ ta chưa cho đời được nhiều. Đến bây giờ mới chưa học được cách làm sao để lời được nhiều. Mười năm như một bức họa, cũng may là trời đỡ xám hơn. Thứ mà ta học được nhiều nhất là cách xin lỗi và lời cảm ơn. Mặt trời là cái bếp lớn, còn tia nắng là than hồng. Mỗi ngày mà ta thức dậy, ta chỉ mong được an lòng. Hoàng hôn là dải lụa, còn màn đêm là tấm chăn. Mỗi đêm ta ngồi ta viết, ta chỉ mong không bị cấm ngăn. Nhớ nhớ trên con đường vắng, tự nhủ mình không cần tăng ga. Lắng nghe cuộc đời như lá, lá rơi nghiêng như Trần Đăng Khoa. Lời ca là chất kích thích cho cuộc đời thêm phần thăng hoa. Âm nhạc lâu cô gái đẹp, ta và nhạc mỗi lần trăng hoa. Cuộc đời này có được mấy lần mười năm, sống làm sao khi khó còn được có những người thăm. Nhắm mắt vào hồi tưởng cũng chẳng có đâu mà dài. Giống như yêu cây ta vẫn tự hỏi nhiều khi đen vô là ai. Một ngày mệt nhọc lại vui mình trong bóng tôi với quanh đâu là lối đi cho ta bước đi. Khó khăn chỉ riêng một mình ta cố gắng để vượt qua bóng tối ở phía xa. Với những lúc đắng cay quanh mình, ngồi trong góc suy tư về tương lai. Tương lai đời là thế khi ta luôn phải bon chen. Đời là thế khi ta sẽ trải qua bao nhiêu khó khăn với bao lo toan, và chỉ là cảnh hậu trường ở trong cuốn phim. Cuốn phim, cuốn phim, cuốn phim. Now you're sick for some things called love, things called love, things called love. Something passionate I make you high. Solid like drugs. Late night when I think about you, I can tell you what it is. What it is, I used to think that you're so cold, and I like that warm heart, cold face. What I'm missing? All I heard the heartlight bling, and I know who's calling me. Who's calling me? Say that you're down to falling, mobs. Damn, you got me stumbling. Cool out, cool up. How I get caught up is cool out. If you're down with me, I'll be around this hell. You can ride with me, we can't go round. That's all I need, that's all I need. Cruising down the street with you tonight. That's all I need, that's all I need. Baby, I just wanna make you mine. I know. It's hard to control when you know. These feelings inside is strong. I don't wanna play again no more if you're down. Down. Trời thật vạt nắng khiến áng tóc em hoe vàng. Chiều nay đi giữa thành phố em bỗng thấy sao mơ màng. Tìm cho mình một không gian bật bài nhạc làm em chiều. Tâm hồn em phiêu xa theo áng mây bên trời. Trời thật vạt nắng khiến áng tóc em hoe vàng. Chiều nay đi giữa thành phố em bỗng thấy sao mơ màng. Tìm cho mình một không gian bật bài nhạc làm em chiều. Tâm hồn em phiêu xa theo áng mây bên trời. Em giờ này ông không còn đi làm ở công ty cũ. Còn đi sớm về hôm nhưng mà đồng lương vẫn không khí đủ. Đồng nghiệp của em thế nào trong thang máy có chào với nhau. Có nói qua nói lại và những cuộc họp có đào bới nhau. Sếp của em thế nào, dễ tính hay thường gắt gỏng. Anh ta có thương nhân viên hay thường buông lời sắc mỏng. Em còn thiếu ngủ trong những lần phải chạy deadline. Em quăng anh quên uống, quên cả việc chạy lại tóc tai. Những đôi giày cao gót chắc còn làm đau em. Và tiền bao nhiêu cho đủ ai biết ngày sau em. Mắt em còn mỏi không, 8 tiếng nhìn màn hình. Những tối đi về đơn độc em thấy lòng mình lặng thinh. Và đừng để đời chỉ là những chuỗi ngày được chấm công. Miệng cứ như nắng hạ nhưng trong lòng thì chớm đông. Nếu mà mệt quá giữa thành phố sống chồng lên nhau, cùng lắm thì mình về quê mình nuôi cá và trồng thêm rau. Mình nuôi cá và trồng thêm rau. Chạm dừng chân của đôi ta trước màn, em tăng ga bỏ lại phía sau. Từng nhịp tim níu đau thương chìm sâu. Tiếng yêu kia chưa nói đã biến tan vào nhau. Ngồi nén đêm với góc phố yên lặng, tay em không che được bao giông. Cầu vồng lên lấp kia như khoảng trống. Sau lưng em chỉ còn là giấc mơ mùa đông. Chẳng còn những ký ức ngày nắng lên bên em. Bầu trời xanh mang đến những giấc mơ trong lành. bài tình ca em viết, bài hát khác tên anh. Đố đi kỷ niệm em đang cố đố đi để quên. Dặm đường xa phía trước chẳng bước đi bên nhau. Chạm dừng chân kia sẽ trốn giấu những nỗi đau. Ngọn đèn khuya hiu hắt trong bóng đêm một màu. Ta sẽ đi tới đâu? Là gió thì gió cứ bay về trời, chỉ cần đến nơi bình yên nhẹ nhàng cùng với những áng mây bay xa xôi. Tình yêu mà chỉ có nói bằng lời, nói yêu suốt đời sẽ chẳng thể nào tồn tại mãi mãi. Mình quen rồi đây ư thì cứ khóc đi. Mình quen rồi đây ư thì cứ khóc đi. Mình quen rồi đây ư thì cứ khóc đi. Mình quen rồi đây ư thì cứ khóc đi. À, xung quanh anh toàn là nước ấy. Cơ thể anh đang bị ướt ấy. Mênh mông toàn là nước ấy. Đêm anh như trên thực trước đây. Trăm ngàn con sóng xô lao vào trong biển cả, vì em làm anh nóng khô. Anh ngâm mình trong làn nước để mặn mòi từ da dẻ. Ta cần tình yêu vì tình yêu làm cho ta trẻ. Anh cũng cần em nhưng không biết em sao. Anh không cần lắm và anh quyết đem trao. Cho em hết nắng, cho em hết đêm sao. Nhìn mặt anh đi, anh nghĩ anh tiếc em sao. Trăm ngàn con sóng từ mọi nơi mà đổ về, và đây là cách mà anh đi tìm kiếm sự vỗ về. Em có quá nhiều bí mật, anh thì không cần gặng hỏi. Em xấu như là đại dương, anh thì không hề lặn giỏi. Babe, soi mình vào gương, cho bỏ công lau thấy mặt thấy người. Sao thấy rõ trong nhau ánh mắt nụ cười ghi không rõ nông sâu. Tao sẽ là ai một câu hỏi nhỏ trong đầu. Ta chỉ là hòn đất hay chỉ là cỏ bông lau. Yêu em cứ nông dân, yêu em cứ quen mùa. Yêu từ vườn đông xuân đến hè thu thay mùa. Nhưng em thì trơn trượt như là con cá chuối. Muốn níu em trong tay khá bành cũng khá đuối. Em giống hệt như biển cả, em có nhiều bí mật. Anh làm rất nhiều thứ để tìm tiền cho ví chật. Người ta không biết con ngông mà người ta chỉ quý mật. Em hỏi nhạc sâu hay anh gọi nó là bí thuật. Em hỏi nhạc sâu hay anh gọi nó là bí thuật. Em cô đơn giữa mênh mông người, ta cô đơn đã 2 triệu năm. Anh cô đơn giữa tinh không này, muốn con sóng cuốn xô về đây. Em cô đơn giữa mênh mông người, ta cô đơn đã 2 triệu năm. Anh cô đơn giữa money, anh cô đơn giữa power, anh cô đơn giữa money, ta cô đơn đã 2 triệu năm. Anh cô đơn giữa money, anh cô đơn giữa power, anh cô đơn giữa money, ta cô đơn đã 2 triệu năm. Money, power and fame, ta cô đơn đã 2 triệu năm. Money, power and fame, ta cô đơn đã 2 triệu năm. Money, power and fame, đã 2 triệu năm. Money, power and fame, 2 triệu năm. Ta đã từng ở trên đây, trên đây. Ta đã từng ở trên mây, trên mây. Không, không bao giờ rơi xuống. Ê. Money, power and fame, ta đã từng ở trên đây. Ta đã từng ở trên mây. Ê. Money, power and fame, và rồi ta rớt xuống. Nếu trời cho ta kỳ bút vẽ lên bầu trời, vẽ lên bầu trời, ta sẽ vẽ những vần thơ gửi tặng cuộc đời, gửi tặng cuộc đời, vẽ lên những nỗi đau đớn sau đủ đời, và vẽ lên những khát khao từ bao lâu rồi, vẽ lên trên những nỗi buồn trong ngày mây u ám, vẽ lên mây rơi còn là khô thu sang, vẽ lên sáng chói lóa có gió còn năm lá xanh tươi khi đông đến thu tàn. Như ta tìm mình trong bộn bề lo toan, đến được trong tranh và vốn thấy khó đoán, vẽ lên nỗi sợ khi mặt trời lo sáng và vẽ lên hy vọng cạnh trên trời đó mà ta đi từ xa. Ta đi từ xa, qua bao ngày qua, qua bao ngày qua. Vẽ lên những em và con người xa lạ. Vẽ lên VIP, what you know about me? And let me tell you this, I can tell about you by the way you see me, dog. Có cánh hoa nào không tan, có giấc mơ nào không tan. Hát đất thâm từ ven màn, thả mình xuôi với mây ngàn. Lòng mình vẫn chưa ngăn nắng, nhìn lại buồn vui tháng năm. Một đời này ta sẽ có mấy lần 10 năm. Có cánh hoa nào không tan, có giấc mơ nào không tan. Hát đất thâm từ ven màn, thả mình xuôi với mây ngàn. Lòng mình vẫn chưa ngăn nắng, nhìn lại buồn vui tháng năm. Một đời này ta sẽ có mấy lần 10 năm. Yeah.